Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, thu hoạch. Khi Đồng Kiến lại một lần nữa nhìn thấy Đường Huyền Minh thời điểm, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mặt Đường Huyền Minh giống như là từ máu trong hồ vớt ra. Quần áo hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu trở thành màu đỏ sậm. Mà tóc của hắn cũng hoàn thành kết thành một đoàn. Lông mày, lỗ tai, trên mặt đều là máu tươi. Vị này hằng thế thiên nhân không có chút nào thiên nhân phong phạm. Ngược lại giống như là từ địa ngục đi ra tu la. Thất thần làm gì? An bài cho ta gian phòng. Ta muốn rửa mặt, nghe tới âm thanh quen thuộc kia. Đồng Kiến mới dám xác nhận, trước mặt là Đường Huyền Minh, mà không phải một vị địa ngục ma thần. Là, đại nhân, lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cho dù hắn đã từng đi theo Quách Tĩnh cùng xuất trận giết địch, đối mặt một Đường Huyền Minh, còn có cái kia mơ hồ trong đó không có hoàn toàn thu liễm sát khí. Y nguyên cảm thấy khủng bố cùng bất an. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một kiếm đâm xuyên. Cắt lấy đầu lâu, chân võ đáng ma đại đế. Hắn không khỏi ở trong lòng thì thầm hai câu. Lần thứ nhất cảm thấy câu nói này nặng nề. Tên ẩn chứa nặng như thế sát lục khí tức. Chân võ đáng ma đại đế tất nhiên là một vị giết chóc tức giận vô cùng nặng tiên nhân. Chỉ là trước kia Lâm An Thành cưỡi rồng hàng thế tiên nhân cho hắn rung động quá lớn. Để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một lần chân võ đãng ma đại đế cái này 6 cái chữ. Đường Huyền Minh đạm mạc đi đến bên cạnh hắn, nói, cụ thể tình huống thương vong cùng thu hoạch thống kê ra tới rồi sao? Còn không có, Quách đại nguyên soái mang theo 2 vạn kỵ binh còn đang đuổi giết. Cụ thể thương vong thống kê quân pháp quan còn không có hoàn toàn thống kê. Bất quá đã có thể xác định đây là một trận đại thắng. Thô sơ giản lược đánh giá kế Mông Cổ người chết trận sẽ không ít hơn 5 vạn. Về phần tù binh càng nhiều, Đường Huyền Minh dừng lại một chút. Đồng Kiến rõ ràng xem đến Đường Huyền Minh sau lưng lưu lại một nhóm rõ ràng dấu chân máu. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, để cái mũi của hắn không khỏi co rúm 2 lần. Nhận lấy cực lớn kích thích. Vậy ta liền đợi đến Quách Tĩnh trở về. Đường Huyền Minh Minh trực tiếp về tới thuộc về hắn phủ đệ. Cũng không có tại ngoại giới quá nhiều dừng lại. Hắn đã làm được hắn có thể làm được cực hạn. Còn lại liền nhìn Quách Tĩnh đối với Vũ Mục Di Thư hiểu rõ sâu bao nhiêu. Có thể làm được cỡ nào mức độ kinh người. Giấu tại trái tim của hắn bên trong bản thể đang gầm thét. Đầu kia màu đen thần long uy vũ bất phàm, chỉ có một đôi mắt là kim sắc, cùng loài rắn một loại tương tự dựng thẳng đồng để người nhìn lên cực độ khó chịu, nhưng lại ẩn chứa cực lớn uy nghiêm. Đầu kia màu đen thần long dưới vuốt, còn có một đầu kỳ lạ huyết sắc tiểu long, nói là một đầu tiểu long, trên thực tế đồng dạng là quái vật khổng lồ, đối với người khác không thấy được không gian. Một mảnh vô ngần trong hư vô, đầu kia màu đen thần long dài đến 100 trượng, một móng vuốt đặt tại một đầu dài 10 trượng huyết sắc thần trên thân rồng. Để con thần long kia vô pháp động đậy, một chút xíu dung nhập Đường Huyền Minh thể nội, thỉnh thoảng có to rõ tiếng long ngâm vang lên, là 2 đầu thần long tại chiến đấu, nhưng hình thể phương diện chênh lệch để đầu kia huyết sắc thần long vô pháp giãy giụa. Tranh đấu ước chừng nửa khắc đồng hồ, đầu kia huyết sắc thần long liền hoàn toàn dung nhập Đường Huyền Minh thể nội, để cả người hắn giống 9 mùi con tôm, đỏ bừng, ngao ô, to rõ long ngâm dung chuyển trời đất. Một đầu huyết sắc thần long trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó một chút xíu chui vào Đường Huyền Minh thân thể, xếp bằng ở trong phủ đệ. Đường Huyền Minh thân thể rung mạnh. Ở cái thế giới này tại nhập môn trạng thái phương pháp nhanh chóng biến ảo. Bên ngoài thân Long Văn không ngừng vặn vẹo. Trong thoáng chốc, Đường Huyền Minh thấy được một đầu màu đen khiếu nguyệt ma lang, đồng thời lại thấy được một đầu huyết sắc bóng đen linh báo. Tại trái tim của hắn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc thần long, cùng lúc trước biến hóa giống như đúc. Đầu kia huyết sắc thần long từ phần đuôi bắt đầu một chút xíu biến thành kim sắc. Mặc dù trong thời gian này huyết sắc thần long không ngừng gào thét giãy giụa, nhưng không dùng được, cuối cùng nó bị kim sắc một chút xíu che phủ, giống là một bộ không có chút nào sinh cơ hỏa, chiếu vào tại Đường Huyền Minh trong trái tim. Hoảng hốt ở giữa, Đường Huyền Minh mở mắt, chỉ cảm thấy cùng toàn bộ thiên địa vô cùng hòa hợp. Hô hấp ở giữa đều có nồng đậm tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Cùng thế giới so sánh mặc dù mỏng manh không chịu nổi, nhưng ở cái thế giới này, đã không kém hơn hắn phun ra nuốt vào đỉnh tiêm dược liệu. Hắn trong nháy mắt tựa hồ bị thế giới này tiếp nhận cùng phương thế giới này thành lập một loại kỳ lạ liên hệ, mơ hồ ở giữa, trong mắt của hắn lại một lần nữa rát lên kim sắc. Nhưng theo hắn chân chính bản thể, trên trái tim phảng phất ở vào một không gian khác, đầu kia màu đen thần long gầm lên giận dữ. Kim sắc lại chậm rãi chút bỏ, một đôi mắt một lần nữa trở nên hắc bạch phân minh. Chỉ là con ngươi là dựng thẳng lên, quỷ dị mà khó lường tràn đầy uy nghiêm. Thủ hộ bên ngoài Ngự Lâm quân thống lĩnh tại lúc ban đầu nhìn thấy loáng thoáng xuất hiện huyết sắc thần long lúc liền toàn thân run rẩy, nghe được cái kia một tiếng to rõ long ngâm thời điểm càng là vô lực quỳ rạp xuống đất. Vô cùng sợ hãi, như là thật thấy được một đầu trên 9 tầng trời ngao du thần long. Đường Huyền Minh chỗ cái gian phòng kia phòng ốc cho hắn hơi áp lực vô cùng to lớn. Hắn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, run rẩy quỳ ở bên ngoài, mà chung quanh đây binh sĩ càng là đổ một mảng lớn. Tất cả mọi người phảng phất đối mặt một đầu hồng hoang mãnh thú, một đầu chân chính thần long. Kèn kẹt, một cửa mở ra thanh âm rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Nhìn chằm chằm vào cái kia gian phòng, Đồng Kiến phảng phất nhìn thấy một đầu huyết sắc thần long từ trong đó đi ra, nhưng qua trong giây lát loại kia dị tượng lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ thấy một cái sắc mặt uy nghiêm thanh niên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, làm sao quỳ trên mặt đất. Là ngoài thành tư giết quá nhiều, trong lúc nhất thời có chút thoát lực, Đồng Kiến giãy giụa lấy đứng lên. Trước đó cổ quái trạng thái rời hắn mà đi, rốt cuộc không cảm giác được chút nào uy áp, nhưng là đứng tại Đường Huyền Minh trước mặt, hắn y nguyên cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hôm qua Soái Kỳ đã ngã xuống, Mông Cổ vị kia Mông Ca hoàng đế đã chết đi sao? Hôm qua thiên nhân là đang trấn áp đầu kia ác long. Đáy lòng của hắn có suy đoán như vậy, nhưng đối mặt Đường Huyền Minh lại căn bản không dám nhiều lời. Chỉ là khúm núm đi theo Đường Huyền Minh bên người, chỉ cảm thấy vị này hàng thế thiên nhân tại trải qua hôm qua sau một đêm trở nên càng phát huy nghiêm nặng nề, đứng tại trước mặt, để người có loại thở không nổi cảm giác. Quách Tĩnh trở về rồi sao? Nguyên Soái đã trở về, đây là một trận đại thắng. Đường Huyền Minh gật đầu, không cần nhiều lời, Đồng Kiện tự nhiên mà vậy đứng tại Đường Huyền Minh trước mặt dẫn đường. Hôm qua truy sát Mông Cổ thát tử một đêm, Nguyên Soái lúc này cũng còn không vào thành, chính ở cửa thành kiểm kê tổn thất. Căn cứ quân pháp quan thống trị, lần này trăng đêm tập kích, chém giết Mông Cổ thát tử vượt qua 6 vạn. Bắt được tù binh càng nhiều, vượt qua 10 vạn người, là lập quốc đến nay lớn nhất thắng lợi. Đường Huyền Minh một đường đều yên lặng nghe, nhưng cũng biết cuộc chiến đấu này sẽ ảnh hưởng sâu xa, sẽ tại Đại Tống gây nên trước nay chưa từng có động đất, trực tiếp cải biến Đại Tống cục diện bây giờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,